đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, Huyền Âm Trưởng Ấn Lý Công Công. 4 càng cầu đặt mua. Tần Quân sửng sốt, do dự muốn hay không hỏi vì cái gì. Lại sợ hỏi đắc tội lão tiên sinh. Xoắn suýt không thôi, làm không được. Lục Châu thản nhiên nói. Không có, chấm ngoặc kép. Tần Quân khom người nói. Lý Vân Triệu tu vi cao thâm mà chắc, là cung bên trong khó gặp cao thủ. Bình thường tình huống, hắn không sẽ rời đi hoàng cung. Lục Châu không nói gì. Tần Quân cũng ý thức được mình có vấn đề. Tầm thường mới có thể khắp nơi kiếm cớ, tìm lý do, liền mang lại nói. Lão tiên sinh xin yên tâm, vãn bối nhất định đem Lý Vân Triệu đưa đến. Như không có những chuyện khác, đi xuống đi, Lục Châu nói ra. Tần Quân do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Ngoặc kép. Tần Quân cả gan, thỉnh giáo lão tiên sinh một vấn đề. Nói, đương kim tu hành giới đều tại tin đồn. Kim Đình Sơn bình chướng suy giảm. Không ra 5 năm, liền sẽ vẫn lạc. Các đại tu đi môn phái nhìn chằm chằm. Vì cướp đoạt ma thiên các bảo tàng, thế tất sẽ đoạt trước nổi loạn. Việc này, thật chứ? Kỳ vương Tần Quân dù sao thân ở thần đô, xem như cung trong tường nhân vật. Rất nhiều tin tức đều là đến từ người khác truyền miệng. Thật giả khó phân biệt. Hắn muốn ở trước mặt hỏi một chút. Có phải là thật hay không dạng này? Trầm mặc một lát, Lục Châu trả lời. Thật có việc này. Tần Quân khẽ quát một tiếng. Nói ra, đám này cái gọi là chính đạo tu hành tông môn. Thật là đáng hận. Lục Châu không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Đại Viêm Hoàng thất, hận không thể lão phu chết sớm. Ngươi thế lão phu nói chuyện, không sợ tai vách mạch rừng. Đây có gì đáng sợ? Vãn bối có thể có hiện tại, toàn do lão tiên sinh ban tặng. Nếu là giống như bọn họ, vãn bối chẳng phải là không bằng heo chó. Kỳ vương phủ mọi người không đơn giản a. Một cái so một cái biết nói chuyện, nhìn nhìn lại đám kia nghiệt đồ. Cái nào có Tần Quân cái này giác ngộ? Lục Châu ở trong lòng đem nguyên chủ oán thầm một lần. Chỉ tiếc, hắn một người có cái này thái độ không có tác dụng gì. Huống chi, Tần Quân chỉ là thần đình tu vi. Lão phu lúc trước cũng chỉ là lợi dụng ngươi thôi. Ngươi khi đó bệnh đối với lão phu mà nói. Không tính là gì. Lục Châu lần theo não hải bên trong ký ức nói ra. Lợi dụng, Tần Quân thở dài nói. Cung tường bên trong, ai là ai? Không phải lợi dụng đâu. Nhìn quen rồi bọ cùng dơ bẩn. Đã sớm chết lặng, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Lão tiên sinh quá khen. Tần Quân không dám tiếp tục lưu lại. Khom người nói. Lão tiên sinh nghỉ ngơi thêm. Vãn bối cáo từ. Lục Châu phất phất tay. Không nói gì. Bóng đêm giáng lâm. Toàn bộ kỳ vương phủ trở nên yên tĩnh. Ngay tại Lục Châu chuẩn bị lĩnh hội thiên thư thời điểm tiểu nữ Tần Nhược Băng. Cầu kiến lão tiên sinh. Hả, Lục Châu cảm thấy kỳ quái. Lớn như vậy buổi tối, còn có dũng khí có người tới quấy rầy. Cái này không giống như là kỳ vương phủ làm ra chuyện ngu xuẩn. Suy nghĩ hẳn là có sự tình khác. Lục Châu liền lạnh nhạt mở miệng. Tiến đến, kẹt kẹt lúc trước trong đại sảnh có qua gặp mặt một lần tiểu cô nương xuất hiện ở trước. Mát, chỉ bất quá tiểu cô nương đổi một thân quần áo. Thiếu trang trọng, nhiều thanh nhã. Lộ ra rất đơn giản mộc mạc. Khuôn mặt thượng thanh tú tiêu chí. Xem như một cái mỹ nhân nhi. Chuyện gì? Lục Châu chỉ nhìn một ánh mắt. Liền nhắm mắt lại. Tần Nhược Băng quy củ quỳ xuống. Nói ra, Tần Nhược Băng nghe tin bất ngờ lão tiên sinh đến từ Ma Thiên Các. Đặc biệt đến bồi tội. Lục Châu không nói gì. Hắn nếu là thật sự có nhỏ nhen như vậy, ngươi còn có cơ hội tại cái này bồi tội. Lại nói, trước đó đại sảnh bên trong, nàng tuyệt không va chạm Lục Châu, không nói tới bồi tội. Tần Nhược Băng dập đầu xong, tiếp tục nói, Tần Nhược Băng cả gan, muốn bái lão tiên sinh vi sư. Nói, lại lần nữa dập đầu, cái trán chạm đất, Lục Châu từ từ mở mắt, ánh mắt rơi vào thân trước, thành kính dập đầu Tần Nhược Băng thân bên trên, mới vừa bước vào ngưng thức tu vi. Đối với cái tuổi này Tần Nhược Băng mà nói. Thiên Phú, người nào cho ngươi lá gan? Lục Châu đạm mạc mở miệng. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Nhược Băng có chút sợ hãi. Phồng lên lá gan, tiếp tục nói. Tần Nhược Băng thuở nhỏ nghe qua Ma Thiên Các các loại sự tích. Kể từ lúc đó, liền lập chí muốn xưng là cùng Ma Thiên Các đệ tử đồng dạng tu hành giả. Tần Nhược Băng từ nhỏ đến lớn chỉ sùng bái một người. Đó chính là lão tiên sinh. Cầu lão tiên sinh thu ta làm đồ đệ. Cái trán chạm đất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm nửa ngày, là cái từ nhỏ nghe các loại truyền kỳ tiểu cố sự cuồng nhiệt người sùng bái. Xem như người xuyên Việt Lục Châu, tự nhiên biết loại người này bày tồn tại. Huống chi, Lục lão ma tung hoành thiên hạ vô địch thủ, lại làm sao có thể một cái người ngưỡng mộ đều không có. Chỉ là không nghĩ tới, đường đường kỳ vương phủ thiên kim, thế mà cũng sẽ dạng này. Ha ha, Lục Châu không biết nên không nên cao hứng. Thu đồ, cái này thiên phú, thực tại quá kém. Lại nói, hiện tại trong tay 9 cái đồ đệ đã đủ đau đầu. Đang chuẩn bị cự tuyệt thời điểm kỳ vương Tần Quân chạy vào. Ánh mắt quét qua, đến Tần Nhược Băng bên cạnh một bàn tay quạt tới. Có dũng khí, là ai bảo ngươi tự ý sấm lão tiên sinh gian phòng. Tần Nhược Băng lập tức mộng bức. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có chịu qua đánh. Không nghĩ tới phụ thân lại bởi vì chuyện này đánh nàng. Tần Nhược Băng nội tâm ủy khuất, cũng không dám nói cái gì. Đành phải bụm mặt gò má. Tần Quân quỳ xuống, chắp tay nói. Lão tiên sinh thứ tội. Tiểu nữ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Vãn bối nhất định hội nghiêm trị. Lục Châu mặt ngoài lộ ra rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng hơi hơi thở dài. Nói thế nào cũng là người ngưỡng mộ. Cái này một bàn tay cũng coi là nàng trừng phạt. Đi xuống đi. Lục Châu phất tay. Còn không cút nhanh lên. Tần Quân thấp giọng gian dậy. Lôi kéo Tần Nhược Băng. Rời khỏi phòng. Tần Quân lui ra ngoài thời điểm. Chủ động gài cửa lại. Lục Châu lúc này mới nhắm mắt lại. Tiếp tục tham ngộ thiên thư. Hiện tại lĩnh hội thiên thư. Có thể cảm thấy được trong phòng ngoài phòng tình hình cùng động tĩnh. Không giống ban đầu thời điểm, hoàn toàn đắm chìm trong đó, không biết xảy ra chuyện gì, cho nên, Lục Châu cũng là an tâm. Sáng ngày thứ hai, Lục Châu mở mắt ra thời điểm, liền cảm giác được bên ngoài có người ngừng chân chờ đợi. Liền thấp giọng hỏi, người nào? Quản gia Hồng Phúc, lão gia lệnh tiểu nhân ở cái này chờ. Lão gia trước kia liền rời đi vương phủ, đi hoàng thành, không ra một canh giờ. Liền hội trở về, còn là cái này lão quản gia làm việc chu đáo. Kỳ thật, Lục Châu đã biết hắn ở ngoài cửa chờ có chừng nửa canh giờ. Bởi vì không dò rõ tu hành giả thói quen, liền sớm ở chỗ này chờ. Lục Châu chắp tay xuống giường, tiện tay vung lên, Cương Phong mở cửa ra. Một canh giờ, chấm ngoặc kép, Lục Châu lẩm bẩm nói. Hồng Phúc liền vội vàng khom người nói. Lý Công Công chính là Thái Hậu bên cạnh Hồng Nhân. Cần hướng Thái Hậu chờ lệnh, mới có thể rời đi Hoàng Cung. Lục Châu gật đầu, hắn cũng không muốn quản Tần Quân dùng phương pháp gì. Lạnh nhạt đi ra, một đêm trôi qua, thần thanh khí sảng, phi phàm lực lượng chứa đựng gần như một nửa. Một canh giờ sau, bên ngoài phòng khách, truyền đến thanh âm, Lý Công Công, mời tới bên này. Lục Châu ánh mắt nhìn về phía phòng khách bên ngoài. Tiểu Diên Nhi cùng Chiêu Nguyệt kề bên. Quản gia Hồng Phúc, khom người nói ra. Lão tiên sinh, Lý Công Công đến. Lúc này, mang theo mũ cao, thân mang trường bào, hai tấn bạch phát, dáng người gầy gò Lý Vân Triệu. Xuất hiện tại cửa ra vào. Đây chính là, đương kim Thái Hậu bên cạnh tu hành cao thủ. Huyền Âm trưởng ấn Lý Công Công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.